và hai thơ phương dừa, và thơ hai phương xoài, và hai thơ phương dừa, cả thơ hai phương xoài thơ hai, cả hai thơ phương dừa hai thơ phương xoài thơ. Cô chiều, cô qua cầu kiều, cô gặp cô thoa, cô thoa, cô thoa, cô thoa, cô qua vườn cà, cô gặp cô chiều, cô chiều. Thoa chiều cầu kiều và chiều thoa vườn cà, rồi thoa chiều cầu kiều, rồi chiều thoa vườn cà, cả chiều thoa cầu kiều chiều thoa, cả thoa chiều vườn cà chiều thoa cả vườn thoa. Chiều thoa cầu kiều chiều thoa, cả thoa chiều vườn cả chiều thoa cả vườn thoa.